Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, bàn bạc kỹ hơn. Vậy thì tốt, tạm thời không giết ngươi, giữ lại ngươi còn có chút tác dụng. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt một cười. Bá, nghe thấy lời ấy, ác ma chúa tể như được đại xá. Mặc dù không biết Vương Khai muốn để cho mình làm cái gì, nhưng chỉ cần có thể miễn đi một chết, làm cái gì cũng không sao cả. Atula mệnh mạch ở nơi nào? Vương Khai híp mắt hỏi. Tại dưới tế đàn mặt, ác ma chúa tể không có chút gì do dự. Mở ra a, Vương Khai thản nhiên nói. Vâng, ác ma chúa tể tuân mệnh một tiếng. Tiếp huy động liên tục múa xúc tu, đem tế đàn đánh toàn bộ lật tung mà lên. Khi một cái huyết sắc kén thịt nổi lên lúc mới ngừng lại, đây chính là Atula ác thần mệnh mạch. Bên trong dựng dục hắn hóa thân thứ hai. Ác ma chúa tể nói ra. Hóa thân thứ hai. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, có chút nghiền ngẫm hỏi. Hắn vì sao không đem tự thân hóa thân dung hội bản tôn đâu? Atula ác thần nói qua. Đạo này hóa thân đang lấy lực lượng linh hồn xuyên qua đến thứ ba vũ trụ, đoạt xá một cái sinh vật, ở nơi đó tu luyện. Lúc đạt tới thần cấp thời điểm, lại dung hợp bản thể, có thể trực tiếp đột phá đến 4 tu thần chi cảnh. À đúng, ở địa cầu bên trong còn có hắn một đạo hóa thân, rất nhanh hắn liền sẽ trở thành 5 tu thần cảnh giới, từ đó bước vào thứ hai vũ trụ cùng thứ nhất vũ trụ. Ác ma chúa tể nói ra. 4 tu thần, 5 tu thần. Vương Khai nghe thần sắc khẽ giật mình, căn bản không có nghĩ qua Atula vậy mà như thế lợi hại, lấy linh hồn xuyên qua. Cái này chẳng phải là giống như tự mình, tương đương với xuyên qua trùng sinh. Địa cầu nơi đó cũng giống như thế. Hơn nữa còn đưa tay vươn vào thứ ba vũ trụ. Thứ ba vũ trụ là cái gì? Vương Khai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, thứ ba vũ trụ tuyệt đối mạnh hơn tu thần giới, tu tiên giới, địa cầu giới dị năng, cùng hiện nay ma pháp giới. Đem hắn hủy, Vương Khai cau mày, lòng còn sợ hãi nói ra, chính mình vừa mới trở thành hai tu thần, bằng vào toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, có thể tạm thời thu hoạch được 3 tu thần chiến lực. Nhưng Atula lại tại hướng về 4 tu thần cùng 5 tu thần tiến quân. Chênh lệch khoảng cách đơn giản quá lớn, thật có lỗi, ta không hủy diệt được. Atula ác thần phân thân cực kỳ cứng rắn. Hắn nói qua, chỉ có 4 tu thần mới có năng lực hủy đi. Ác ma chúa tể áy náy nói ra, 4 tu thần mới có thể hủy đi. Vương Khai nghe vậy cũng không tin tà, vung vẩy lên liêm đao cùng song long côn, đối cái kia huyết sắc kén trực tiếp quét xuống dưới. Khi đương đương choảng, nhưng mà nghênh đón kết quả lại là liêm đao vỡ vụn, song long côn xuất hiện vết rách. TT gặp một màn này, Vương Khai không khỏi hít một hơi hơi lạnh, sững sờ nhìn xem xuất hiện vết rách song long côn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi cực kỳ. Song long côn chính là ba tu thần thần binh, lại tại đập nện Atula hóa thân thời điểm trực tiếp toác ra vết rách. Vương Khai tin tưởng lại đến một cái lời nói, song long côn tất nhiên hoàn toàn tan vỡ. Có biện pháp nào không đem Atula mệnh mạch vỡ vụn? Vương Khai cau mày, đem song long côn hung hăng đập nện tại kén bên trên. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp vỡ vụn. Đối với cái này, Vương Khai vậy không có bất kỳ cái gì để ý. Vốn là toác ra vết rách song long côn, lưu lại cũng không có nhiều tác dụng lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào hệ thống chủ ký sinh băng diệt Atula mệnh mạch, cần tiêu hao 100.000 điểm khoác lác giá trị. 100.000 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Biết sớm như vậy, trước đó tu thần giới khoác lác giá trị liền không nên lãng phí hết. Tại ma pháp giới thổi một cái ngưu bức, chỉ có thể thu được 100 điểm khoác lác giá trị. Cần thiết 100.000 điểm, vậy thì phải chọn vẹn thổi bên trên 1.000 cái ngưu bức. Ngẫm lại Vương Khai cũng cảm giác choáng váng. Người có thể hóa thân thành Atula. Hẳn là cũng có thể sử dụng hắn năng lực a. Ác ma chúa tể đột nhiên hỏi. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Gật gật đầu nói. Không sai. Người có biện pháp nào sao? Như vậy cũng tốt làm. Người có thể sử dụng chúng sinh thiết cát. Tướng tới Atula hóa thân cắt thành vài trăm cái mảnh vỡ. Phân biệt đưa đến khác biệt địa phương. Cứ như vậy, Atula tại thứ ba vũ trụ linh hồn. Tức liền trở thành thần cấp cường giả. Vậy không cách nào trở về hắn bản tôn. Ác ma chúa tể nói ra. Phanh, Vương Khai trước mắt lập tức sáng lên. Lật tay một bàn tay. Trực tiếp đập ác ma chúa tể lại là nhỏ một vòng. Tán thưởng nói ra. Ngươi cực kỳ thông minh a, để ngươi sống lâu mấy năm. Ách, ác ma chúa tể nháy chỉ còn số trăm mắt. Trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc. Như thế một cái, thực lực bản thân lại thấp xuống một thành. Nếu như muốn khôi phục lại, chỉ ít cần mấy năm. Nhưng ác ma chúa tể lại biệt khuất. Cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ phản bội Atula, chỉ có thể trợ giúp Vương Khai. Không phải vậy, Atula nhất định sẽ giết tự thân. Chúng sinh thiết cát, hiu hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai phất tay một bổ phía dưới. Cái kia đạo cự đại huyết sắc kén. Trực tiếp bị hóa thành mấy ngàn mảnh mảnh vụn phiến. Tán loạn trên mặt đất bốn phía. Toàn bộ đặt ở hệ thống bên trong a. Vương Khai cau mày nghĩ nghĩ. Cùng đưa đến khác địa phương. Còn không bằng đặt ở hệ thống bên trong an toàn. Nhớ tới ở đây. Phất tay quét xuống một cái. Tất cả mảnh vỡ. Toàn bộ dung nhập vào hệ thống bên trong. Như vậy, Atula sớm tối đều muốn chủ động tìm tới mình. Ngươi thực lực bây giờ vẫn là ba tu thần a? Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi. Không sai, nhưng tuyệt đối không nên lại đánh ta. Lại có một lần, ta hội rơi xuống thành hai tu thần. Ác ma chúa tể cầu xin tha thứ giống như phải nói. Không không không, ta làm sao có thể đánh ngươi đâu. Về sau đi theo ta lan lộn a. Vương Khai híp mắt, trêu tức một cười, vẫy tay một cái, trực tiếp đem ác ma chúa tể thu vào hệ thống bên trong. Ngược lại bước chân một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở về, cùng lúc đó, tại phòng viện trưởng bên trong Athena kinh hô một tiếng, vội vàng lắc mình biến hóa, biến thành tuổi già sức yếu lão thái thái bộ dáng. Tinh linh nữ vương các loại nữ, đều là nhìn đồng tình muôn phần. Côn Luân giới sự tình, có thể muốn trễ một chút chấm dứt. Atula hóa thân thứ hai, ta tạm thời còn không có năng lực đem hủy diệt. Bây giờ trở lại Côn Luân giới, bằng vào ba tu thần chiến lực, có thể hay không đánh bại hắn, vẫn là ẩn số. Vương Khai thân hình hiện ra ở trên ghế salon, cau mày nói ra, một khi Atula tách rời ở địa cầu cái kia đạo linh hồn, đạt tới thần cấp lời nói. Vương Khai tự thân thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể địch qua bốn tu thần Atula. Mặc dù bằng vào lôi thần thần pháp. Đều không nhất định làm đến lông tóc không tổn hao gì. Dù sao, ba tu thần cùng bốn tu thần. Chênh lệch nhiều lắm. Vậy ngươi muốn làm gì? Phong Lý Yên nhíu lại lông mày hỏi. Ngươi cùng Huyền Súc. Hiện tại ma pháp giới ở lại đi. Ta muốn đi tu tiên giới đi một lần. Đạt tới chân chính ba tu thần chi cảnh. Đến lúc đó dựa vào bí pháp. Liền có thể đạt được bốn tu thần chiến lực. Đến lúc đó diệt Atula. Hẳn là không nói chơi. Vương Khai suy nghĩ một phen nói ra. Vậy ngươi cần phải bao lâu mới có thể đạt tới chân chính ba tu thần chi cảnh? Đi tu tiên giới. Cua tiên nữ sao? Phong Lý Yên trầm giọng nói ra. Sao giấy trắng? Theo tin từ tác giả thì chuyện cực phẩm lựa chọn hệ thống dừng rồi nhé. Tác giả bỏ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.